Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, Hoa Thanh Phong chết rồi. Từ ta theo Trương Dương toàn quyền phụ trách. Ngọc Bạch Tuấn sững sờ. Không sai, mặc dù bây giờ đầu mâu trực chỉ Cơ Đồng Đồng còn có Yến Phong. Nhưng là những lão gia hỏa kia không phải đồ đần. Đoán chừng vô số ánh mắt đều ở nhìn ta chằm chằm đâu. Phong Thái Bình cười lạnh nói. Ngọc Bạch Tuấn trong lòng cả kinh. Nói, cấp trên bắt đầu hoài nghi chúng ta. Sợ cái gì? Còn có 2 ngày. 2 ngày sau đó liền không còn có người có thể ngăn cản chúng ta. Phong Thái Bình sắc mặt biến dữ. Tợn, trong hai mắt lại tràn đầy hưng phấn. Ngọc Bạch Tuấn là biết rõ Phong Thái Bình kế hoạch. Suy nghĩ một chút làm như vậy hậu quả. Nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Thật chẳng lẽ làm sao như vậy? Hắc hắc, làm sao? Lúc này ngươi nghĩ lùi bước. Phong Thái Bình tinh hai mắt đỏ nói. Chúng ta làm sự tình không ai có thể dễ dàng tha thứ. Nếu như chúng ta thất bại, hội vạn kiếp bất phục. Nhưng là nếu như chúng ta thành công, chúng ta chính là thần. Ngọc Bạch Tuấn trong mắt một chút do dự lập tức liền biến mất. Chuyển hóa thành vẻ hưng phấn. Không sai. Nếu như bọn họ thành công, bọn họ chính là thần. Đuổi đi Ngọc Bạch Tuấn. Hoa Lan Tâm đi ra, thở dài một tiếng nói. Người thật muốn đi đến một bước này sao? Ta bây giờ còn có quay đầu chỗ trống sao? Phong Thái Bình lộ ra nụ cười gằn nói. Làm sao? Ngươi còn tại lo lắng cháu của mình. Nhưng là ta cho ngươi biết. Nhi tử cùng chất tử ở giữa. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Chỉ có thể lựa chọn một cái sao? Hoa Lan Tâm thần sắc có chút ảm đạm. Cũng là thân nhân của mình. Trong lòng bàn tay là thịt. Mơ u bàn tay cũng là thịt. Vô luận chém đứt một khối kia thịt đều sẽ đau tận xương cốt. Nhưng Phong Thái Bình nói đúng. Đã không có quay đầu đường sống. Nàng chỉ có thể lựa chọn một cái. Mênh mông trong núi lớn. Không có người ở. Hoa Thanh Phong đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi phía trên. Hoành không một trưởng vỗ dưới. Hùng hồn trưởng kình phảng phất muốn xé rách thiên địa. Oanh. Một đường vách núi bị oanh ra một cái đen như mực cửa động khổng lồ. Bụi đất tan mất. Trong động khẩu dĩ nhiên là có hợp kim rèn đúc thành một cái thông đạo. Vậy mà biết như vậy ẩn nấp. Khó trách một mực cũng không tìm tới bất kỳ dấu vết để lại. Hoa Thanh Phong phi thân rơi xuống đất. Nhanh chân đi vào thông đạo. Oanh. Hoa Thanh Phong vừa mới đi vào. Một đường to lớn cửa sắt liền rơi xuống. Đem thông đạo che lại. Hoa Thanh Phong mỉm cười. Nói. Xem ra đã đợi ta rất lâu. Đây là muốn bắt rùa trong hũ sao? Không sai. Hoa Thanh Phong. Chúng ta thực sự các loại ngươi thật lâu. Một đường thanh âm the thé vang lên. À. Như thế một kiện phi thường làm cho người chuyện vinh hạnh. Hoa Thanh Phong cười nhẹ nhanh chân. Hướng về phía trước. Đi đến cuối lối đi. Bên trong dĩ nhiên là có khác càn khôn. Khổng lồ không gian vậy mà chừng 3-4 sân bóng lớn như vậy. Trong góc thang máy nói rõ trước mắt vẫn chỉ là tòa này trụ sở dưới đất trong đó một tầng. Phóng nhãn nhìn lại. Liền xem như chiến thần Hoa Thanh Phong cũng cảm giác được da đầu tê dại một hồi. Lớn như vậy không gian vậy mà bày đầy vô số trong suốt hình tròn to lớn ống nghiệm nhi. Trong suốt trong chất lỏng ngâm vô số cỗ thân thể trần trụi. Những cái này thân thể toàn thân trắng bệch lộ ra đen kịt. Không gặp một cọng lông tóc. Màu xanh tím khóe miệng lộ ra 2 cái bén nhọn lão nha. Tứ chi móng tay giống như động vật lợi chảo. Càng quỷ dị hơn là. Những cái này thân thể vậy mà đều không có rõ ràng bộ phận sinh dục. Căn bản là không cách nào phân biệt bọn họ giới tính. Ha ha ha. Hoa Thanh Phong, ngươi là người thứ nhất tận mắt nhìn đến mới nhất, tiếp cận nhất hoàn mỹ không tử chiến sĩ người. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Một cái thanh niên mặc áo đen giống như huyễn ảnh đồng dạng xuất hiện ở Hoa Thanh Phong trước mặt. Toàn thân tản ra đáng sợ khí tức âm lãnh, trên mặt lại mang theo mỉm cười thản nhiên. Nhìn xem Hoa Thanh Phong, Hoa Thanh Phong cũng không nhịn lắc đầu. Nói. Lúc đầu ta cho rằng Phong Thái Bình vì giết ta, nhất định sẽ tốn công tốn sức, không nghĩ tới lại dùng nhiều như vậy rác rưởi. Đây là xem thường ta sao? Rác rưởi. Thanh niên mặc áo đen cười hắc hắc, một trưởng vỗ ra một cái ống nghiệm, thủy tinh công nghiệp lập tức bị vỗ nát bấy. Bên trong không tử chiến sĩ té ngã trên mặt đất, làm chất lỏng trong suốt chảy hết về sau. Mở hai mắt ra, chỉ thấy đó là một đôi chỉ có tròng trắng mắt, nhưng không có con ngươi hai con ngươi. Trong đôi mắt bộc lộ ra vô tận khí tức tử vong. Giống, không tử chiến sĩ đứng dậy, một tiếng gào thét, lập tức đáng sợ khí tức tử vong lan tràn ra, quét sạch ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Hoa Thanh Phong sắc mặt rốt cục hơi đổi. Giết hắn cho ta. Thanh niên mặc áo đen chỉ Hoa Thanh Phong âm thanh lạnh lùng nói. Giống. Không tử chiến sĩ một tiếng gào thét. Vung vẩy lên bén nhọn song chảo phóng tới Hoa Thanh Phong. Thân thể động tác cực nhanh. Vậy mà mang theo một trận phá không thanh âm. Hừ. Hoa Thanh Phong lạnh rên một tiếng. Một trường vỗ ra. Không tử chiến sĩ lập tức té bay ra ngoài. Hung hăng suy sụp trên mặt đất, toàn thân xương cốt cơ hồ đều bị đập nát, trên mặt đất một trận co rúm, nửa ngày đều không có đứng lên. Mặc dù đánh bay không tử chiến sĩ, nhưng Hoa Thanh Phong cũng là lui về sau một bước, cau mày, trước mắt cái này không tử chiến sĩ lực lượng xa xa muốn vượt qua trước đó thấy không tử chiến sĩ. Lúc đầu cho rằng không tử chiến sĩ bị một chưởng này đập đã mất đi sức chiến đấu. Tuy nhiên lại nghe thấy một tiếng gào thét, không tử chiến sĩ thân thể không ngừng co quắp, trên người phát ra thanh âm ca ca, rốt cuộc lại một lần nữa đứng lên. Hoa Thanh Phong hai con người lập tức bộc lộ ra âm lãnh hàn mang. Thanh niên mặc áo đen một mặt đắc ý cười gằn nói. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể giết chết hắn sao? Mới nhất không tử chiến sĩ không chỉ có về mặt sức mạnh chiếm được cường hóa. Tự lành năng lực càng là đại phúc độ thăng cấp, trừ phi ngươi đem hắn xé thành mảnh nhỏ, bằng không mà nói, hắn liền là bất tử thân. Hừ, giả thần giả quỷ, cho rằng như vậy thì có thể giết ta sao? Hoa Thanh Phong trong mắt lộ ra nộ khí, thân thể đột nhiên bạo khởi, một quyền đánh phía nhào tới không tử chiến sĩ. Oanh, đáng sợ quyền kình tựa hồ có thể hủy diệt tất cả. Không tử chiến sĩ trực tiếp bị một quyền này đánh thành mảnh vỡ. Cũng không còn có thể lực phát động công kích. Đây chính là ngươi nói bất tử thân. Hoa Thanh Phong trong mắt tràn đầy khinh thường một chú ý. Hoa Thanh Phong, ngươi thật sự rất cường đại. Ta thừa nhận ta trước đó xem thường ngươi. Thế nhưng là thái tử cũng không có xem thường ngươi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh niên mặc áo đen một thân lãnh ý. Vung tay lên, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh. Tất cả trước đó treo ống nghiệm tất cả đều rơi xuống. Trên mặt đất va chạm thành mảnh vỡ. Chất lỏng trong suốt chảy hết. Tất cả không tử chiến sĩ đều động. Trước mắt tối thiểu nhất có hơn ngàn cái ống nghiệm. Sở dĩ, hiện tại có hơn ngàn tên không tử chiến sĩ đứng ở Hoa Thanh Phong trước mắt. Mặc dù đã làm rơi một tên không tử chiến sĩ. Nhưng Hoa Thanh Phong đã nhận ra không tử chiến sĩ đáng sợ. Hiện tại một hơi đến rồi nhiều như vậy. Liền xem như chiến thần. Cũng không nhịn được gương mặt ngưng trọng. Hoa Thanh Phong. Người rất lợi hại. Người có thể giết một cái. Có thể giết 10 cái. Thậm chí giết 100. Nhưng người chưa hẳn có thể giết 1000 cái. Thanh niên mặc áo đen khuôn mặt dữ tợn. Trong mắt lộ ra đắc ý. Coi như giết 1000 cái binh lính bình thường. Đoán chừng giết tới cuối cùng đều nương tay. Chớ đừng nhắc tới 1000 cái đáng sợ không tử chiến sĩ. Đến lúc đó Hoa Thanh Phong mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Hừ, thực sự là quá làm ta thất vọng rồi. Chẳng lẽ Phong Thái Bình chỉ có loại này người không nhận ra ti tiện thủ đoạn sao? Hoa Thanh Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ti tiện, thanh niên mặc áo đen lắc đầu nói. Thái tử là một cái người vĩ đại. Người biết ta trước kia cái dạng gì sao? Ta là một cái sắp người đã chết. Nhưng người nhìn ta hiện tại. Nhất định chính là bất tử thân. Trong thân thể chảy xuôi theo loại kia lực lượng cường đại càng là làm ta mê muội. Ta vẫn là lần đầu trông thấy có người bị làm thành chuột bạch làm thí nghiệm. Còn như thế cảm ơn đái đức. Hoa Thanh Phong cười khẩy nói. Chuột Bạch, ta có thể không cho là như vậy. Thái tử thí nghiệm đã nhanh muốn tiếp cận hoàn mỹ. Đến lúc đó tạo thần kế hoạch thành công, ta chính là nhóm đầu tiên thành thần người. Thanh niên mặc áo đen khuôn mặt điên cuồng nói. Hoa Thanh Phong lắc đầu nói. Khả năng hắn tạo thần kế hoạch vĩnh viễn đều khó có khả năng sẽ thành công. Cái kia không nhất, định, chỉ cần giết ngươi, lại giết Yến Phong, liền không có người lại có thể ngăn cản thái tử. Coi như chúng ta chết rồi. Nếu như cấp trên đã biết, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Hoa Thanh Phong cả giận nói. Những lão gia hỏa kia đích thật là đại phiền toái. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ khả năng cũng đồng dạng phải chết. Tất cả ngăn cản thái tử kế hoạch người hết thảy đều phải chết. Thanh niên mặc áo đen càng nói càng hưng phấn. Hoa Thanh Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nghiêm nghị nói. Phong Thái Bình muốn tạo phản. Hắn thật to gan. Thật to gan. Rát rát. Ngươi xem một chút đứng ở trước mắt ngươi những cái này không tử chiến sĩ. Thanh niên mặc áo đen dương dương đắc ý nói. Dạng này căn cứ tổng cộng có 7 cái. Tối thiểu nhất có 7.000 cái dạng này không tử chiến sĩ. Có luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Thái tử còn có mục đích gì là không đạt tới. Dạng này không tử chiến sĩ. Thông thường vũ lực căn bản là không cách nào tạo thành uy hiếp. 7.000 người tụ tập cùng một chỗ. Muốn cầm xuống Hoa Kinh Thành. Thực sự là cực kỳ dễ dàng. Hoa Thanh Phong đã sớm biết Phong Thái Bình sẽ có điên cuồng kế hoạch. Lại không nghĩ tới hội điên cuồng tới mức này. Vậy mà thực muốn tạo phản. Hoa Thanh Phong, người biết đã đủ nhiều. Hiện tại tử kỳ của ngươi đến. Thanh niên mặc áo đen sát cơ sôi trào nói. Phong gia, thiên lập tức phải sáng lên. Nhưng Phong Thái Bình vẫn là không có muốn ngủ ý nghĩa. Hướng Hoa Lan Tâm cười nói. Ngươi là muốn nghe đến Hoa Thanh Phong đã chết tin tức. Vẫn là hắn chạy mất tin tức. Hoa Lan Tâm không nói một lời. Phong Thái Bình điện thoại rốt cục vang lên. Kết nối về sau. Đầu bên kia điện thoại vang lên khô khốc thanh âm. Thái tử. Hoa Thanh Phong đã chết. Hoa Lan Tâm lập tức co quắp ngồi xuống ghế. Trong hai mắt lộ ra thống khổ. Chúng ta tổn thất bao nhiêu người? Phong Thái Bình nhàn nhạt hỏi. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Phong Thái Bình hài lòng cúp xong điện thoại. Hướng Hoa Lan Tâm cười tủm tỉm nói. Hiện tại nên ngươi ra sân thời điểm. Ta thân yêu mụ mụ. Hoa Lan Tâm yên lặng đứng dậy. Nói. Ngươi nhớ kỹ. Đây là ngươi giết cái cuối cùng Hoa gia người. Phong Thái Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Một mặt đau thương nói ra. Ta cũng không nghĩ a. Ngươi biết giết chết biểu ca của mình. Tâm lý của ta rốt cuộc có thống khổ giường nào sao? Phong gia xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa còn là một kiện chuyện rất lớn. Phong gia lão gia tử đột nhiên bạo bệnh bỏ mình. Phong gia mặc dù tại Phong Thái Bình trước đó đều là vô cùng điệu thấp. Thế nhưng là Hoa Kinh Thành người nào không biết Phong lão gia tử đại danh. Lão gia tử đột nhiên bỏ mình. Lập tức ngay tại Hoa Kinh đưa tới khắp nơi oanh động. Trời vừa sáng. Phong gia liền đã phủ lên buồm trắng, bắt đầu bố trí linh đường. Phong gia trong đại viện một mảnh tiếng khóc. Tin tức truyền ra về sau, vô số người chạy tới Phong gia. Phúng phúng, tặng hoa vòng tặng hoa vòng. Ngày thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim, Phong gia đột nhiên lập tức biến náo nhiệt lên. Ngưỡng cửa đều sắp bị người cho đạp phá. Chết tốt lắm, sinh ra như vậy cái hỗn trướng tôn tử đi ra, đã sớm nên chết. Tống Thiếu Kiệt kêu lên, tất cả mọi người đối với Phong Thái Bình cực kỳ chán ghét. Tự nhiên cũng đúng Phong lão đầu nhi chết vỗ tay khen hay. Yến Phong lại lắc lắc đầu nói, Phong Thái Bình tiểu tử này cũng quá không phải thứ gì. Vậy mà không có việc gì chết ra ra chơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.